Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ, chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì, năm đó con tiện nhân kia làm cho bao người đàn ông cúi đầu, bây giờ con gái của con tiện nhân kia cũng quyến rũ được đại thiếu gia của Phó gia, không thể tha thứ. Tuyệt đối, không thể tha thứ. Sầm Yến Hành nhất thời bật cười, cuộc thi lần này sẽ thú vị lắm đây. Tuy nhiên, cuộc thi thăng cấp thế này thật sự rất thú vị, làm người mong đợi. Mẫn Chỉ Thâm Thúy nhìn Tô Ảnh vấp Tô Như Quân, trong lòng thầm cảm thấy, đau lòng thay cho Tô Ảnh, cũng vui vẻ thay cho Tô Ảnh. Tô Như Thiến châm chọc nhìn Tô Như Quân, nói, cho dù bà tới thì có thể làm được gì, lại chẳng phải là sẽ bị tôi đánh đến chảy máu vỡ đầu, năm đó người theo cha mẹ học nấu nước chính là tôi, cho dù bà có học trộm được 2-3 chiêu cũng có lợi ích gì, nếu bà muốn chết như vậy, hôm nay tôi thành toàn cho các bà là được. Tô Như Quân mặc tạp dề đột Tô Ảnh đưa tới vào, xoay người đi rửa sạch ngón tay lòng bàn tay. Là một đầu bếp nhất định phải bảo đảm mình tuyệt đối sạch sẽ và gọn gàng. Đây là sự tôn trọng đối với đồ ăn, cũng thể hiện sự tôn trọng với thực khách. Bà chuẩn bị tất cả các khâu, kiểm tra gia vị do Tô Ảnh mang tới, hài lòng gật đầu. Sau khi Tô Như Thiến cũng chuẩn bị kỹ càng giống vậy, Sầm Yến Hành đứng lên, mở miệng nói. Cuộc thi chính thức bắt đầu, thời gian hạn chế trong vòng 2 tiếng, sau đây mời hai vị bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mặc kệ là Tô Như Thiến hay là Tô Như Quân, cả hai cùng bắt đầu. Món ăn thứ nhất là miến xào tỏi chưng giò điệp. Miến xào tỏi chưng giò điệp là món ăn hải sản đặc trưng của vùng Quảng Đông, nguyên liệu chính là tỏi, giò điệp và miến, cách thức nấu chủ yếu là chưng, thứ tự các bước thực hiện khá phức tạp, thời gian làm mất khoảng 1 giờ. Món ăn này có rất nhiều dinh dưỡng, màu sắc cũng bắt mắt. Vậy nên Tô Ảnh đứng ở cạnh đó, hỗ trợ Tô Như Quân. Mặc dù Tô Như Quân nhìn gầy yếu, nhưng một khi chuyên chú làm đồ ăn, nhìn rất có tinh thần. Món ăn thứ hai là ruột già cửu truyền. Ruột già cửu truyền là một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng của người Hán thuộc khu vực Sơn Đông, thuộc ẩm thực Sơn Đông. Món ăn này được chủ tử lầu Cửu Hoa ở Tế Nam thuộc thời nhà Thanh Triều chế biến lần đầu tiên, mới đầu được đặt tên là ruột già kho, sau này có rất nhiều lần cải tiến, hương vị của ruột già kho được nâng cao thêm một bậc. Rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng thời bấy giờ thiết yến ở tửu lầu đó đều gọi món ruột già kho, sau này có văn nhân nếm món này, cảm thấy món ăn này thật sự rất khác với những món ăn khác, có hương vị khác, vì lấy lòng chủ quán mà dùng chữ cửu, giống như khen đầu bếp sáng chế ra món này chắt lọc được tinh hoa giống như luyện đan. Cửu luyện kim đan, của đạo gia, rồi đổi tên thành ruột già cửu truyền, thành phẩm có màu đỏ sáng bong, ruột già mềm, có mặn, ngọt, chua, cay, mùi thơm nức mũi, béo mà không ngấy, ăn hoài không chán. Trước kia, người có tiền sẽ không ăn phần ruột già này. Tuy nhiên, sau khi được đầu bếp chế biến theo phương pháp đặc biệt, mọi người phát hiện ra món ăn này cực kỳ ngon, dần dần trở thành món yêu thích của mọi người. Vậy nên, bước quan trọng đầu tiên là xử lý ruột già như thế nào? Tô Ảnh nhận công việc này, dựa theo sự hướng dẫn của Tô Như Quân, làm sạch ruột già. Món ăn thứ ba là thịt quay đầu. Thịt quay đầu là món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, thuộc về ẩm thực Tứ Xuyên. Nguyên liệu nấu chủ yếu có thịt heo, ớt xanh, tỏi tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít cay, có hương vị thịt ngon ngọt, thành phẩm màu sáng đỏ, béo mà không ngấy, miếng thịt đậm vị. Nghĩa đen của món ăn này được gọi là thịt quay lại nồi, sở dĩ có cái tên như vậy vì những miếng thịt ba chỉ béo ngậy lần đầu tiên được luộc lên, sau đó đem chiên trong chảo với các loại gia vị và tỏi tây. Thịt quay đầu ở là một trong những món ăn có vị trí cực kỳ quan trọng trong ẩm thực Tứ Xuyên. Thịt quay đầu luôn được coi là món ăn đại diện cho ẩm thực Tứ Xuyên, hiện thân của đồ ăn Tứ Xuyên, nhắc tới đồ ăn Tứ Xuyên, tất nhiên mọi người sẽ nghĩ ngay đến thịt quay đầu. Nó có đầy đủ sắc hương, màu sắc đẹp mắt là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn. Cách phối dùng gia vị có sự khác nhau với mỗi người, ngoại trừ tỏi tây ra, bạn cũng có thể sử dụng hạt tiêu, hành tây, hành hoa để phối vị làm món thịt quay đầu, mỗi nhà đều có cách nấu riêng của mình. Món ăn này là lựa chọn hàng đầu để khảo nghiệm kỹ năng của người đầu bếp. Bởi vì phạm vi chọn nguyên liệu nấu ăn rất rộng, có thể nói, không hạn chế phát huy, cách chương.